Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089: Tàu điện ngầm cùng truyền ngôn. Chương 449: Tàu điện ngầm cùng truyền ngôn. Nơi này cũng không nên là sân bay tuyến A. Vô luận là lão sân bay vẫn là sân bay mới, đều không tại cái phương hướng này bên trên. Mã Lục nói thầm nói, trước đó thiết kế tuyến đường người là nghĩ như thế nào? Vì cái gì đem một đoạn này thiết kế dài như vậy? Hắn nói xong lại nhìn phía sau lưng Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam. Tràn đầy áy náy nói, ta không nghĩ tới hai cái trạm điểm vậy mà cách xa như vậy. Khi xuất phát cũng không mang nước. Các người nếu như cảm thấy khát mệt mỏi trước tiên có thể trở về. Thuận tiện giúp ta đem tình huống nơi này nói cho người ở phía trên. Để bọn hắn lại phái mấy người xuống tới. Kết quả Trương Hằng nghe vậy lại là lắc đầu. Không tìm được người chúng ta là sẽ không trở về. Mã Lục ngẩn người. Hắn gặp Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam một đường chỉ là yên lặng đi theo. Trong lúc đó cũng không triển lộ ra cái gì vội vàng thần sắc lo âu. Còn cho là bọn họ cùng mất tích hai người cũng không có quá lớn quan hệ. Chí ít hẳn không phải là bằng hữu thân thích. Chỉ là ra nguyên nhân nào đó không thể không cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm người. Cho nên Mã Lục chi kỷ đề nghị hai người trước tiên có thể trở về. Chủ yếu là bọn hắn cũng rời đi lâu như vậy. Phía dưới điện thoại lại không có cái gì tín hiệu. Hoàn toàn chính xác cũng cần có người đi cùng người ở phía trên liên hệ nói rõ tình huống. Cho nên đây thật ra là vẹn toàn đôi bên sự tình. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trương Hằng sẽ cự tuyệt. Mà lại về sau hắn còn nghe Trương Hằng tiếp lấy nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể đi trở về một chuyến. Bởi vì ngươi đã hô lâu như vậy. Cuống họng cũng có chút câm. Cần muốn uống chút nước nghỉ ngơi một chút. Ta không sao. Mã Lục lắc đầu nói. Sớm một chút tìm tới kia hai cái chạy mất cô nương chúng ta cũng có thể sớm một chút an tâm. Nói. Xong hắn gặp Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam không hề rời đi ý tứ. Lại giơ tay lên điện tiếp tục đi đến phía trước. Bất quá Trương Hằng nói không sai. Hắn hô 40 phút. Cũng kêu có chút miệng đắng lưỡi khô. Cho nên lại lên đường sau ngược lại là cũng không tiếp tục lớn tiếng kêu gọi. Ba người liền trầm mặc như vậy đi thẳng về phía trước. Qua đại khái 5 phút lại là Trương Hằng lần nữa mở miệng nói. Mã sư phó ngươi ở tàu điện ngầm công ty công việc cũng không ít 5 tháng đi. Liên quan tới đầu này đường xe lửa ngài hiểu bao nhiêu đâu. Đây là ta lần đầu tiên tới nơi này. Trên thực tế trong công ty hẳn là cũng không có cái gì người đến qua nơi này. Mã Lục nói, nơi này không xây xong liền đình công, cho nên căn bản cũng không giao phó cho tàu điện ngầm công ty. Bởi vậy đầu này đường xe lửa chiều dài, phương hướng, còn có đứng đài số lượng ta giống như các ngươi cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nói thực ra trước đó ta kỳ thật cũng không nghĩ tới con đường hầm này sẽ dài như vậy. Mà lại đoạn này cơ bản đã làm xong. Kiến trúc dùng tài liệu nhìn cũng không tệ. Cứ như vậy vứt bỏ rơi. Thực sự có chút quá đáng tiếc. Kia truyền ngôn phương diện đâu? Cái gì? Mã Lục cho là mình nghe lầm Trương Hằng. Ta nhớ được trước ngươi ở phía trên thời điểm cũng có đề cập tới đi. Nói có một ít liên quan tới nơi này truyền ngôn. Có thể giảng cho chúng ta nghe sao? Hiện tại sao? Các ngươi muốn tại hiện tại nghe những cái kia truyền ngôn. Có cái gì chỗ không thích hợp sao? Trương Hằng hỏi. Ếch, bởi vì những cái kia truyền ngôn đại bộ phận đều cực kỳ hoang đường. Mà chúng ta bây giờ lại vừa lúc tại con đường hầm này bên trong. Mặc dù ta bản nhân cũng không có bất kỳ cái gì mê tín. Nhưng là có nhiều thứ nên tị húy vẫn là phải tị húy hả? Nhưng là vừa vặn hiện tại chúng ta nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Trương Hằng nói, đi lâu như vậy mọi người hẳn là cũng đều có chút mệt mỏi. Tâm sự cũng có thể hơi hóa giải một chút mỏi mệt. Mã Lục nghe vậy mắt nhìn một bên Phiền Mỹ Nam, Kết quả phát hiện cái này nhìn thân hình có chút đơn bạc tiểu cô nương cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi biểu lộ, thế là hắn nhẹ gật đầu. Tốt a, các người nghĩ từ nơi nào nghe lên đâu? Không bằng liền tâm sự đầu này đường xe lửa vì cái gì bị từ bỏ đi. Phiền Mỹ Nam nói, chính phủ thuyết pháp là bởi vì hành chính quy hoạch cải biến. Đầu này đường xe lửa trở nên không cần thiết, cho nên cũng không có xây lại thiết hạ đi. Nhưng trên thực tế tình huống không người biết nói. Mã Lục nói, nhưng là ta vừa mới tiến công ty thời điểm xác thực nghe qua một chút lão công nhân nói. Đầu này đường xe lửa chân chính bị bỏ hoang nguyên nhân là bởi vì không có kiến trúc công nhân lại nguyện ý làm tiếp, từ công trình kiến thiết đến còn lại không sai biệt lắm 1/3 địa phương lúc bắt đầu có người bị bệnh, bất quá ngay từ đầu tất cả mọi người không có quá để ý. Coi là chỉ là cái kia kiến trúc công nhân chính mình nguyên nhân. Bởi vì ngay lúc đó máy móc thiết bị còn không thế nào phát đạt. Công nhân cường độ lao động cũng rất lớn. Thân thể xảy ra vấn đề cũng rất bình thường. Dưới tình huống bình thường tu dưỡng một đoạn liền tốt. Nhưng là rất nhanh, lại xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba bị bệnh người. Công ty xây dựng người cũng bắt đầu coi trọng. Thấp xuống cường độ lao động. Càng thêm chú trọng thông gió, mặt khác còn thay đổi công trường đầu bếp, bất quá cũng không có ích lợi gì, vẫn là có càng ngày càng nhiều người bị bệnh, mà lúc này sớm nhất đưa đi chữa bệnh người chẩn bệnh báo cáo cũng ra. Từ thông thường kiểm tra hạng mục trên cũng không thể tra ra nguyên nhân bệnh là cái gì. Thân thể của hắn các hạng cơ năng đều rất bình thường. Nhưng là trên giường bệnh cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện không còn chút sức lực nào. Chỉ nhớ suy yếu chờ triệu chứng. Thậm chí về sau phát triển đến nhất định nhận biết chướng ngại. Không chỉ là hắn, về sau mấy cái được đưa vào bệnh viện công nhân cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ tương tự. Triệu chứng, bất quá dạng này cũng loại bỏ tự thân di truyền tật bệnh khả năng. Kia phần chẩn bệnh báo cáo cũng không thể bỏ đi các công nhân lo nghĩ cùng lo lắng. Mà lại bởi vì bị bệnh nhân số lại tăng thêm. Những người còn lại không biết ngày nào liền sẽ đến phiên chính mình cũng bắt đầu lòng người bàng. Hoàng bắt đầu, cuối cùng tại mấy cái dẫn đầu dưới. Cùng một chỗ bãi công, không muốn lại làm tiếp. Công ty xây dựng không thể không lại từ địa phương khác điều tới mặt khác thi công đội. Tiếp nhận những này bãi công công nhân, trừ cái đó ra còn tìm chuyên gia tới làm kiểm tra. Nhưng tiếc nuối là chuyên gia ở chỗ này chờ đợi 2 tuần. Cũng không có cái gì phát hiện, lấy một ít thổ chế hàng mẫu liền rời đi. Cũng may đổi phê người mới, công trình rốt cục có thể tiếp tục. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, đại khái nửa tháng sau lại có công nhân bị bệnh. Cùng trước đó đám người này lâm sàng triệu chứng đồng dạng. Mà lại nhóm này công nhân không biết từ nơi nào cũng biết trên một nhóm công nhân tao ngộ. Đối với công ty xây dựng hướng bọn hắn giấu giếm tình huống thực tế hành vi cảm thấy tức giận phi. Thường, cho nên bọn họ về sau cũng được công không làm. Càng hỏng bét là sự tình này tại công nhân ở giữa dần dần truyền ra. Công ty xây dựng tìm không thấy nguyện ý tiếp tục kiến thiết công nhân. Đồng thời chuyện này còn kinh động đến phía trên mấy cái lãnh đạo. Cuối cùng trải qua nghiên cứu, quyết định triệt để từ bỏ đầu này đường sắt. Mã Lục nói, nào bị bệnh công nhân đâu, bọn hắn về sau thế nào? Trương Hằng hỏi, ta không biết, trong lời đồn không tiếp tục xuất hiện cùng bọn hắn có liên quan bộ phận. Mã Lục nói, dừng một chút hắn lại bổ sung. Bất quá nghe nói thi công thời điểm cũng không chỉ là phát sinh như vậy một kiện mơ hồ sự tình. Tại cái thứ nhất công nhân bị bệnh trước, trên thực tế đã có công nhân mất tích. Hết chương.